Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, thẻ căn cước sử dụng. Hệ thống, vườn linh dược có cái nào tác dụng? Lâm Phàm hỏi, ký chủ, vườn linh dược tên như ý nghĩa liền là có thể bồi dưỡng linh dược địa phương. Nó có thể đại có thể tiểu cùng đồng tước đài một dạng. Có thể đem trong hiện thực một chút dược liệu tăng lên tới cực phẩm linh dược. Cực phẩm linh dược, có tác dụng gì? Ta có thể ăn không? Lâm Phàm lần nữa hỏi. Ký chủ hiện tại đã trúc cơ. Đương nhiên có thể ăn cực phẩm linh dược. Nắm giữ cực phẩm linh dược. Liền tính là kim đan cùng nguyên anh cường giả cũng sẽ tranh đoạt. Hệ thống nói ra, ta lại không đi nguy hiểm như thế địa phương. Lâm Phàm trêu ghẹo nói, có vườn linh dược thứ đồ tốt này, Lâm Phàm liền đem toàn bộ thế giới quý giá dược liệu nhau nhau đưa đến bên trong vun trồng, khiến tỷ nữ nhóm thay hắn chăm sóc. Vườn linh dược không có đồng tước đài lớn, tương đương với một cái tiểu thành thị, nhưng có thể bồi dưỡng linh dược cũng là số lượng không ít. Một tháng liền có thể đem phổ thông dược liệu đào tạo thành hạ phẩm linh dược. 3 tháng đến trung phẩm linh dược, nửa năm thành là thượng phẩm linh dược, 1 năm liền là cực phẩm linh dược. Lâm Phàm tùy tiện tại một cái thế giới đợi 1 năm trước, liền có thể thu lấy hơn 100 vạn cực phẩm linh dược. Đến lúc kim đan tính là gì? Lâm Phàm tại Thiên Long thế giới lại đợi 1 tháng, đã có mấy chục vạn dược liệu thành là hạ phẩm linh dược. Hạ phẩm linh dược vừa vặn thích hợp trúc cơ cảnh tu sĩ sử dụng. Lâm Phàm lưu lại 30 cái trong vòng 500 năm lực thủ hạ. Cùng mấy trăm vạn phổ thông tỷ nữ, mang theo Vu Hành Vân, Lý Thu Thủy, Lý Thanh La, Vương Ngữ Yên, Cam Bảo Bảo, Trung Linh chờ tổng cộng 1 vạn nhiều nữ chuẩn bị rời đi Thiên Long thế giới. Hệ thống, tiếp theo cái thế giới ta chuẩn bị đến Thần Điêu đi. Lâm Phàm nói ra, ký chủ phải chăng hiện tại liền rời đi? Hệ thống hỏi, đi đi, nơi này đã không có gì khiến ta lưu niệm đồ vật. Nhớ kỹ giúp ta đem Thần Điêu thời gian đẩy về sau diễn mấy năm. Lâm Phàm nói ra, xuyên việt Thần Điêu thế giới mở ra, 1 giây sau. Lâm Phàm liền đến hoàn cảnh khác nhau, nơi này là rộng lớn con đường, trước mặt không xa là một tòa thành thị. Xin hỏi ký chủ phải chăng sử dụng thế giới thẻ căn cước? Hệ thống hỏi, sử dụng thế giới thẻ căn cước có không có chỗ tốt? Lâm Phàm hỏi, sử dụng thế giới thẻ căn cước có thể tăng lên ký chủ tại nên thế giới thể nghiệm niềm vui thú. Hệ thống nói ra, Lâm Phàm nhìn phía trước cửa thành trên, tương dương, 2 chữ. Đột nhiên nghĩ nói, nếu như trở thành Hoàng Dung con rể. Sau đó cùng nhạc mẫu mập mờ, dùng Quách Tĩnh người đàng hoàng kia đoán chừng cái gì đều nhìn không ra. Dạng này có phải hay không rất thú vị? Dựa vào, ta nghĩ nghĩ lúc nào trở nên như vậy tà ác, có phải hay không bị hệ thống làm hư? Quản nó đâu, cứ như vậy đi, hệ thống, Dương Quá bây giờ tại đâu? Lâm Phàm hỏi, khí vận chủ đã tiến nhập hoạt tử nhân mộ, ký chủ. Hệ thống nói ra, thời gian trên không sai biệt lắm, dùng tiểu long nữ cùng Dương Quá bối phận kém, tăng thêm tuổi tác kém, tư tưởng kém, bọn họ hẳn không có nhanh như vậy tân sinh nam nữ tình cảm. Lâm Phàm nghĩ nói, tốt, Lâm Phàm cầm ra thế giới thẻ căn cước, nói ra, ta muốn trở thành Hoàng Dung cùng Quách Tĩnh con rể, cũng liền là Quách Phù vị hôn phu. Thẻ căn cước chậm rãi biến mất. Hệ thống nói ra, thân phận có hiệu quả. Rất tốt, trước khiến ta đến Mông Cổ bên kia giết mấy cái tướng quân, mang về đến cho Quách Tĩnh làm quà ra mắt, tăng lên thoáng cái ta người con rể này địa vị. Nói Lâm Phàm thân thể lóe lên, xuất hiện ở ngoài 500 thước. Đây là thuấn di, bất quá cần phải tiêu hao thể năng. Lâm Phàm thể chất mặc dù kinh người, nhưng không phải đột biến gen loại này, là thông qua tu luyện được đến. theo lấy hắn phá sơn quyền đột phá, cùng trúc cơ tu luyện, nghĩ tới thuấn di khoảng cách sẽ càng thêm xa. Đạp chân xuống, hắn cấp tốc xông ra. Hệ thống, đem cái thế giới này địa đồ cắm vào ta đầu óc. Lâm Phàm nói ra, thế giới địa đồ cắm vào hoàn thành. Lâm Phàm lập tức biết Mông Cổ quốc thủ đô tại nơi nào. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.